Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 191, phong quang vô hạn là anh, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của đầu bếp vừa đến vừa khéo chạm mặt với Thái Trọng Tây nhìn mà xem, ngay cả khi ở nơi đất khách quê người, vị này vẫn có tâm trạng để ăn tối. Anh ta sợ ai chứ? 8 giờ tối, Hoàng Chính Vĩ đến thăm và dùng bữa tối cùng Hứa Cảnh Tây, nhìn thấy vị quý công tử đối diện đang uống rượu mà có vẻ đầy tâm sự. Anh ta thỉnh thoảng ngừng uống rượu, ho vài tiếng. Không phải chứ, nếu ho thì nên uống thuốc chứ. Hoàng Chính Vĩ khuyên, không thể là bị dị ứng thời tiết. Hứa Cảnh Tây chỉ nhìn ngắm cảnh biển, không nói một lời. Hoàng Chính Vĩ thở dài, hay là để tôi tìm một cô gái mà anh thích để phục vụ anh uống rượu được không? Mấy hôm trước anh đã bắt đầu ho rồi, chú ý sức khỏe đi, còn trẻ mà, chưa cưới vợ nữa. Hứa Cảnh Tây vẫn không đáp lại. Hoàng Chính Vĩ chỉ biết cười trừ. Lưu Hoài Phong quả thật hành động nhanh chóng. Hứa Cảnh Tây tự hỏi tự đáp, dường như đã dự đoán trước. Tôi vừa ra nước ngoài, hắn liền ra tay. Hoàng Chính Vĩ nói, không thì sao, anh có xì căng đan, ảnh hưởng đến gia tộc của các anh. Hứa Cảnh Tây bật cười, anh có sợ tôi sụp đổ không? Có chút lo ngại, Hoàng Chính Vĩ nói, trong nước vốn đã loạn. Hứa Cảnh Tây uống một ngụm rượu, im lặng suy ngẫm một lúc. Không loạn làm sao biết ai là địch ai là bạn, chính tôi sắp xếp cho nó loạn mà. Giọng điệu nhẹ nhàng khiến Hoàng Chính Vĩ không khỏi kinh ngạc. Vậy vụ Tân Hải Lợi anh muốn tôi xử lý thế nào? Hứa Cảnh Tây cầm đũa điềm nhiên đáp, ăn cơm đi. Hoàng Chính Vĩ lắc đầu, nhưng họ thực sự có bằng chứng. Hứa Cảnh Tây chỉ khẽ cười không nói lời nào. Nói không hay thì thôi, nhưng Lưu Hoài Phong thực sự căm ghét anh, hận không thể ăn sống nuốt tươi anh, xé nát xương anh mà nấu. Hoàng Chính Vĩ nói, Hứa Cảnh Tây từ tốn gắp một miếng trứng cá hồi cuộn hạnh nhân, chậm rãi đáp. Vậy thì công khai rằng Lưu Hoài Phong đã làm điều đó, chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Ăn no rồi về nước, anh luôn giữ thái độ thản nhiên, không để tâm đến điều gì, khiến Hoàng Chính Vĩ cảm thấy an tâm trong bữa ăn này. Tôi tin anh. Chỉ là lo lắng quá nhiều. Chuyến đi Tây Bắc đến trạm thứ 5, Lê Ảnh phát hiện Hứa Cảnh Tây chỉ trả lời một tin nhắn, sau đó không còn liên lạc. Rất kỳ lạ, cho đến khi gọi điện cho anh, máy vẫn tắt, nhưng cô không có số điện thoại khác của anh. Kết thúc chuyến khảo sát, cô không ở lại Tây Bắc, mà trở về Tứ Cửu Thành trước nửa ngày. Thật sự, Hứa Cảnh Tây vẫn chưa trở về, cũng không biết anh ở đâu. Lê Ảnh lái xe đến ngoại ô để tìm Lương Văn Dật. Nhưng nhìn thấy anh ta vẫn vùi đầu bận rộn với câu lạc bộ siêu bạc mới đầu tư. Vấn đề này, Lương Văn Dật càng không thể hiểu, không thể trả lời câu hỏi của cô. Lê Ảnh tiếp tục gọi số điện thoại của Hứa Cảnh Tây, số điện thoại chung vẫn tắt máy. Lương Văn Dật nhìn cô, nhún vai, tôi cũng không có số điện thoại khác của anh ta, không mở máy có thể là do rất bận, không muốn bị quấy rầy hoặc đang ở nhà họ Hứa. Anh ta cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Đừng tìm nữa, khi cần xuất hiện, anh ta sẽ xuất hiện. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, thì cô hãy rời khỏi anh ta, sẽ không ảnh hưởng đến cô, không ai biết sự tồn tại của cô. Nói rồi, Lương Văn Dật đưa cho cô một ly nước cam tươi. Lê Ảnh đưa ly lên môi, nhấp một ngụm, chắc là không liên quan đến anh ấy. Lương Văn Dật không thể quyết định, những chuyện đó vừa gần vừa xa, bảo mật quá chặt chẽ. Ai biết liệu Hứa Cảnh Tây có xảy ra chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Văn Dật hỏi, cô không có số điện thoại riêng của anh ta à? Hai người sống chung mà, chưa từng hỏi anh ấy sao? Cô thật sự chưa từng hỏi. Tuy nhiên, sớm 4 ngày trước, Hứa Cảnh Tây đã bình an vô sự trở về Tứ Cửu Thành, người nhà họ Giang đã đích thân đón anh về. Sao có thể để Thái tử gia bị điều tra ở nước ngoài? Gia đình họ Giang đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch. Những người muốn câu trả lời phải trở về nước để điều tra. Tại cơ quan chứng khoán, tầng cao nhất, cơ quan chứng khoán nước ngoài chỉ có thể theo đến để điều tra. Tân Hải Lợi là tập đoàn cơ khí lớn nhất của Singapore. Có thể nói, nếu có sự cố xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ giá cổ phiếu của ngành công nghiệp thực tế của Singapore. Hứa Cảnh Tây ngồi trên ghế, bên cạnh là Hoàng Chính Vĩ, đang yên tâm lật tạp chí. Nhưng Lưu Hoài Phong trong tay không chỉ có những lời cáo buộc này. Người của cơ quan chứng khoán đang nghiêm túc ghi chép cuộc đàm phán hợp tác với tập đoàn Tân Hải Lợi của Singapore là do anh không hài lòng với lợi ích mà Tân Hải Lợi đưa ra trong quá trình đàm phán. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ánh mắt cao ngạo. Tôi không hài lòng cái gì. Hoàng Chính Vĩ nắm giữ 60 cổ phần của Tân Hải Lợi, với tư cách là cổ đông lớn nhất. Anh ấy có thể thay thế tổng giám đốc của Tân Hải Lợi. Tôi không hài lòng với lợi ích gì của họ. Đối phương ngẩng đầu nhìn người đàn ông quý phái trước mặt. Hoàng Chính Vĩ gần gũi với anh, vậy anh ấy là người của anh. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng đối diện với ánh mắt của người quản lý cấp cao, xem như thừa nhận, quản lý cấp cao hiểu ý. Ngay sau đó, Hứa Cảnh Tây bình thản nhấp một ngụm cà phê. Người của tôi đã nắm giữ 60 cổ phần, chúng tôi còn cần phải thao túng giá thấp để đẩy cao giá cổ phiếu và kiếm chút lợi nhuận từ việc này. Đối phương hỏi, nhưng giao dịch nội gián thì sao? Hứa Cảnh Tây đặt cốc cà phê xuống, ngồi thoải mái trên ghế. Khi giao dịch đóng cửa, có người cố tình trì hoãn. 20 phút sau, thực sự có rất nhiều tài khoản mua vào ở mức giá thấp, sau đó đẩy giá cổ phiếu của Tân Hải Lợi lên cao, rồi bán ra với giá cao, thao túng thị trường, kiếm lợi nhuận gấp 3 lần, chẳng phải là loạn sao? Vậy nên, anh cố tình thả mồi. Các nhân viên cấp cao tại hiện trường đều cười. Được thôi. Đối phương phạm luật thì đúng là không liên quan đến anh. Hứa Cảnh Tây xoa cốc cà phê trong tay, cười nhẹ. Loạn thì cứ loạn, tôi còn thích nhìn nó loạn, đám người đó nửa đêm 3 giờ không ngủ, tôi ngồi trước máy tính xem, thú vị lắm. Nói xong, anh bật cười. Nhưng như vậy, Tân Hải Lợi lỗ 450 tỷ, Hoàng Chính Vĩ không thấy thiệt hại à? Người quản lý cao cấp dừng gõ máy tính, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh. Cuối cùng, Hứa Cảnh Tây vẫn ngồi đó bình thản. Lỗ sao, Hoàng Tổng? Anh ngước mắt liếc nhìn Hoàng Chính Vĩ. Tiếng Hoàng Tổng này nghe đầy ẩn ý. Hoàng Chính Vĩ lúc này mới hiểu được âm mưu của anh. Anh ta biết phải nói gì. Tào Nhã gấp tạp chí lại, lắc đầu. Sau nửa giờ kiểm tra và thu thập tài liệu, người quản lý cấp cao thu dọn máy tính và kết quả điều tra, đứng dậy, định bắt tay với Hứa Cảnh Tây. Nhưng vị quý công tử không đồng ý. Người quản lý cấp cao vẫn mỉm cười. Vụ này quả thật là hiểu lầm. Lúc đó chúng tôi cho người kiểm tra cũng thực sự không đúng. Chúng tôi đích thân từ nước ngoài đến đây cũng là do nghi ngờ và muốn xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây đứng dậy ra về, không thèm nhìn người đưa tay ra, rất keo kiệt. Cách chương.